Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, ai tại giết chết thiên tài. Lý Vĩnh Tuấn cùng Gia Gia về đến nhà. Trong lòng có chút buồn bực. Gia Gia buổi sáng nói dẫn hắn đi đá banh. Kết quả lại là đi Vọng Tử Sơn. Tìm cái gì rất nổi danh thầy bói. Lúc đầu trong lòng của hắn còn có chút thấp thỏm, vạn nhất bị nhìn đi ra liền nguy rồi. Kết quả đây, cái kia đoán mệnh cũng liền như thế nha, cái gì đều không nhìn ra, còn cái gì đại sư. Hiện tại xã hội này a, tính cái mệnh cũng có thể gọi đại sư, cầm động viên ống phun cái mực nước cũng có thể gọi đại sư. Quả thật là kia cái gì rẻ như chó, đại sư đầy đường đi. Phù phiếm, nguôi rồi, bóng đá giống như quên mang về. Bất quá không quan trọng, đá không thành cầu học sinh tiểu học có tivi là đủ rồi. Nhìn xem cha mẹ trong phòng ngoài phòng thu thập đồ vật. Chuẩn bị ngày mai dẫn hắn đi Thịnh Biển chữa bệnh. Trong lòng của hắn vẫn có chút sợ hãi, nhưng lại có chút chờ mong. Rất sớm trước kia liền nghe đồng học nói, Thịnh Biển là quốc tế đại đô thị. Có rất nhiều chơi vui địa phương. Không biết lần này cha mẹ có thể hay không dẫn hắn hảo hảo chơi đùa. Hắn quyết định nếu như dẫn hắn chơi, vậy hắn cứ dựa theo kế hoạch. Chậm rãi, tốt, dù sao trường học đều đã bắt đầu lên lớp đã nhiều ngày. Giả bộ tiếp nữa, có thể sẽ không đuổi kịp học tập tiến độ. Nhưng hắn vừa nghĩ tới khôi phục bình thường về sau, lại muốn bắt đầu mỗi ngày trường luyện thi. Hứng thú ban, hắn lại cảm thấy đầu đau. Không phải hắn không muốn học, nhưng hắn chính là cảm thấy học tập rất khó a. Lão sư giảng những vật kia, tựa như người ngoài hành tinh ngôn ngữ đồng dạng, đầu đều nhanh cho hắn nghẹt nổ, nhưng vẫn là không hiểu. Mỗi lần nhìn thấy cha mẹ tiếc nuối ánh mắt, hắn đã cảm thấy rất áy náy, cảm thấy mình quả nhiên không thích hợp đọc sách. Bên trên cái gì trường luyện thi căn bản chính là đang lãng phí tiền. Còn có những cái kia hứng thú ban, hắn cũng cảm thấy rất ngu ngốc. Cái gì vẽ tranh, dương cầm, cờ vây, xin nhờ, hắn là cái nam sinh a. Nam sinh thích nhất không phải là đá banh sao? Năm sau lại muốn mở World Cup. Từ hắn, chuyên nghiệp, ánh mắt đến xem. Đại hạ lần này khả năng xuất liên tục tuyến cơ hội đều không có. Từng cái kia đá là bóng đá sao? Ngừng cầu hơn 2 mét cũng tốt ý tứ đại biểu đại hạ. Ngay cả ta cái này học sinh tiểu học đều đại biểu không được đi. Cả ngày còn đắc ý được cái gì giống như. Cho nên hắn có giấc mộng. Mình phải thật tốt đá bóng. Trưởng thành liền đi khi cầu thủ. Nhất định phải đá tiến World Cup. Nhưng mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, cha mẹ căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn cảm thấy mình bóng đá thiên phú, đã nhanh muốn bị những cái kia trường luyện thi chết đuối. Nhớ kỹ học, tờ âm nhạc ra Dương Khoa, thời điểm. Hắn cảm thấy quả thực chính là châm chọc, những này các đại nhân một bên tình cảm giạt rào tiếc hận a, thở dài a. Một cái thiên tài cứ như vậy không có, nhưng lại đồng thời tại xóa bỏ thiên tài. Trong hiện thực không biết bao nhiêu cái Dương Khoa dạng này thiên tài đã bị bọn hắn bố trí làm việc đè chết, mà ta chính là trong đó một cái. Lý Vĩnh Tuấn nghĩ đến, đáng tiếc giả bệnh mặc dù không cần đi trường luyện thi, nhưng cũng không thể đá bóng, cho nên hắn quyết định đi Thịnh Biển hào hào chơi một lần. Trở về sau vẫn là đi trường học đi, dù sao ta đã chết rồi, chỉ là một bộ không có linh hồn xác không. Các đại nhân muốn làm sao an bài, liền để bọn hắn đi sắp xếp xong xuôi. Cha, thương lượng với ngươi chuyện gì? Lý Tử Câm tìm cái khe hở, đơn độc đối Lý Đình Uyên nói. Chuyện gì? Chúng ta có thể muốn tìm ngươi mượn ít tiền, lần này đi Thịnh Biển. Tốn hao khả năng không nhỏ, ta sợ tiền của chúng ta không đủ. Lý Đình Uyên nhíu mày, không phải hắn không nỡ một điểm hưu bổng, nhưng Lý Tử Câm vợ chồng trẻ tiền lương cũng không thấp. Cộng lại cũng nhanh 3 vạn, mặc dù bình thường chi tiêu hơi bị lớn, khả năng còn mua chút quản lý tài sản, nhưng cho hài tử tiền trị bệnh dù sao cũng nên có đi. Muốn bao nhiêu? Ta hỏi một chút, Dương giáo sư nói không sai biệt lắm 7-8 vạn đi. Lý Tử Câm trong lòng than thở nói, nhưng người biết hiện tại bệnh viện không có sâu cạn, ta làm sao cũng phải trước chuẩn bị 20 vạn. Lý Đình Uyên mặt đều đen, con mẹ nó cái dám đều không có kiểm tra ra một cái, liền muốn chuẩn bị 20 vạn. Lúc đầu hắn còn muốn, trước hết để cho Lý Tử Câm mang theo cháu trai đi xem một chút. Thực sự không được lại đi tìm thầy tướng số kia. Nhưng vừa nghe đến muốn nhiều tiền như vậy, hắn liền đổi chủ ý. Thế là hắn trực tiếp ngả bài. Hôm nay ta đi tìm thầy tướng số kia. Lý Tử Câm nhướng mày, trong lòng bắt đầu mất hứng. Lý Đình Uyên mặc kệ hắn có cao hứng hay không, tiếp tục nói ra. Hắn nói Tiểu Tuấn không có việc gì, chỉ cần nhiều cùng hắn nói chuyện, nhiều câu thông, không bao lâu nữa tự nhiên là sẽ tốt. Lý Tử Câm trong lòng ha ha, không nghĩ tới cái kia coi bói, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không đáng tin cậy. Bình thường giang hồ lang trung, mặc dù cũng là gạt người, nhưng cho người uống chút gì không thần thủy về sau, bình thường đều sẽ nói, tà ma ta đã giúp ngươi đuổi đi, ngươi lại đi tìm bác sĩ lấy chút thuốc cái gì, cái này coi bói ngược lại tốt. Trực tiếp không cho hắn đưa Tiểu Tuấn đi bệnh viện. Cái này làm trễ nải trị liệu, hắn có thể giao nổi trách nhiệm sao? Quả thực là dạy hư học sinh. Cha, đều nói gọi ngươi đừng tin những thứ vô dụng kia. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Hắn thật có thể chữa bệnh. Vì cái gì còn có nhiều như vậy bác sĩ cùng bệnh viện? Người ta là chuyên môn trị bệnh viện trị không được bệnh. Lý Tử Câm thật không biết nên nói như thế nào tốt. Lão nhân gia có đôi khi quật cường, châu đều kéo không trở lại. Được rồi, việc này liền không nói. Ngươi giữ tiền sự tình, tiền ta mang theo, ngươi mang theo. Lý Tử Câm không hiểu hỏi, ngươi mang đi đâu? Ta cùng các ngươi cùng đi. Ta ngược lại là mau mau đến xem kia cái gì bệnh viện. Đến cùng có gì đặc biệt hơn người? Ngoặc kép, đi vào bệnh viện một khắc này, Lý Tử Câm liền bị trước mắt hoàn cảnh cảm động. Mặc dù là tại cao lầu san sát đại đô thị bên trong, nhưng cái này bệnh viện giống như phồn hoa bên trong một mảnh tịnh thổ. Xuất trần bất phàm, đi vào đại sảnh, một người mặc màu hồng phấn đồng phục y tá tuổi trẻ y tá liền mỉm cười tiến lên đón, bởi vì Dương giáo sư đã bắt chuyện qua. Cho nên ba người bọn họ nhận lấy cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi, trực tiếp liền bị mang đến chuyên gia trong văn phòng. Nhớ tới Tây Lâm thị bệnh viện loại kia người đông nghìn nghịt, treo cái số đều muốn sắp xếp 1 giờ đội tình cảnh, hắn cảm thấy nơi này phục vụ quả thực quá tốt rồi. Cùng Lý Vĩnh Tuấn xem bệnh chuyên gia cũng họ Lý, mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần. Nghe nói có được 30 năm thần kinh não chuyên khoa kinh nghiệm lâm sàng, tại rất nhiều quốc tế y học tạp chí phát biểu qua luận văn. Tại kỹ càng hỏi thăm Lý Vĩnh Tuấn bệnh tình về sau, nàng liền mở ra cụ thể kiểm tra hạng mục. Cần kiểm tra hạng mục khả năng hơi nhiều, mà lại cũng rất rườm rà. Lý giáo sư cuối cùng nói, bất quá các người cũng không cần sốt ruột nha. Hôm nay làm không hết còn có ngày mai, có thể đối, tóm lại mà chúng ta từ từ sẽ đến, chúng ta khẳng định sẽ tận cố gắng lớn nhất, trước tiên đem vấn đề tìm ra, sau đó lại nói làm sao chữa. Lý Tử Câm lần nữa cảm thấy chuyến này đến đúng, giáo sư chính là giáo sư, mặc kệ là thái độ làm việc vẫn là nói chuyện trình độ, so với phổ thông bệnh viện quả thực ngày đêm khác biệt. Cho nên bọn họ lại tải y tá dẫn đầu hạ, đi tới cửa sổ thu tiền. Cần kiểm tra phí tổn cũng sớm đã tính xong, tổng cộng là 38,000 400 nguyên. Lý Tử Câm nghe trong tay khẽ run rẩy. 3.8 vạn, cái này có lầm lẫn không? Chỉ là cái kiểm tra phí tổn liền muốn nhiều như vậy. Vậy sau này trị liệu chẳng phải là muốn càng nhiều? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.